Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, lấp đầy khảm cung. Cung chủ, muốn hay không cứu vương thần, hắn còn nắm giữ lấy Vân Ma Đan phương pháp luyện chế. Nếu là hắn chết, Vân Ma Đan coi như thất truyền. Bộ Phỉ Yên dạng này nhắc nhở một câu. Rát, Yêu Nguyệt bọn người không cười được. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ cái kia ghê tởm tiểu tử chết ở bên trong. Thế nhưng là cái sau còn không có nói ra Vân Ma Đan phương pháp luyện chế đâu. Các ngươi ai xuống dưới đem hắn cứu đi lên. Yêu Nguyệt nói. Đám người nhao nhao lui lại. Ra ra ngươi. Thúi như vậy đan ao. Ai cũng không vui xuống dưới. Lý Đạo Huyền phất ống tay áo một cái. Nói. Không cần. Kia tiểu hỗn đản sẽ không chết. Đám người nghe vậy nhao nhao thở dài một hơi. Gặp đan trong ao khôi phục bình tĩnh. Tư đồ đan tâm bọn người từng cái rơi vào đan tương bên trong. Thỏa thích hấp thu đan tương tinh hoa. Đối với bọn hắn phần lớn người tới nói. Vương thần sinh tử. Xa xa không có hấp thu đan tương trọng yếu. Để cho ổn thỏa. Vương thần một hơi chìm đến đan ao dưới đáy. Mới bắt đầu hấp thu đan ao năng lượng. Hô hô hô. Theo các loại năng lượng bàng bạc tràn vào khảm cung. Vương thần thối cũng khoái hoạt. Cái này đan trong ao năng lượng ẩn chứa. Hồ tưởng tượng của hắn. Nhưng là theo năng lượng bị hút vào khảm cung. Hắn phát hiện mình xem thường khảm cung cần năng lượng. Hắn lúc đầu coi là. Khảm cung so càn cung lớn gấp 2. Kỳ thật không phải. Như vậy cũng tốt so là hai cái nguyên ống trúc. Càn cung là ống trúc nhỏ. Khảm cung là lớn ống trúc. Nhìn bề ngoài. Lớn ống trúc là ống trúc nhỏ gấp 2. Nhưng là lớn ống trúc thực tế dung lượng. Tương đương với ống trúc nhỏ gấp 4-5 lần. Vương thần hấp thu đan ao năng lượng độ nhanh. Khảm cung mặc dù lớn. Phun ra nuốt vào lượng cũng theo đó biến lớn. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Đan trong ao một nửa năng lượng bị thôn phệ. Loại tình huống này cũng không có gây nên ngoại giới chú ý. Đan ao quá thối. Phía trên người đều không nguyện ý tới gần. Cho nên không có hiện năng lượng bị thôn phệ. Mặc dù tư đồ đan tâm bọn người tại đan trong ao. Nhưng là bọn hắn lực chú ý đều tập trung đan tương bên trên. Cũng không có chú ý vương thần. Dù sao đan tương bên trong năng lượng có hạn. Hết thảy 9 người. Ai không muốn hấp thụ nhiều một điểm. Còn có một điểm chính là. Vương thần tại đan ao dưới đáy. Cũng không có náo ra động tĩnh gì. Chỉ là đan trong ao năng lượng đang lặng lẽ đánh mất. Hô hô hô, đan trong ao năng lượng như gió cuốn mây tản tràn vào vương thần thể nội. Nếu như hối đoái thành cỡ lớn linh ngọc mỏ. Tối thiểu nhất giờ phút này hắn đã hấp thu 20-30 đầu. Lúc này khảm cung cũng bị lấp kín hơn phân nửa. Không được, còn chưa đủ. Cảm giác được đan trong ao năng lượng hậu kình không đủ. Vương thần không thể không móc ra trên người linh ngọc. Hấp thu bên trong linh khí. Đây là hắn đã sớm dự định tốt. Đan trong ao năng lượng không đủ. Liền dùng linh ngọc đến góp. Nếu như trước linh ngọc năng lượng. Cuối cùng ngược lại còn lại đan trong ao năng lượng. Vậy liền không ổn. Dù sao hắn cũng mang không đi đan ao. Linh ngọc cũng bị tiêu hao rất nhanh. Mỗi 10 hơi thời gian. Hắn liền có thể thôn phệ 100 triệu phương linh ngọc năng lượng. Nếu như loại này hấp thu linh khí độ để Yêu Nguyệt bọn người nhìn thấy. Chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ rung động. Rốt cục đầy. Vương thần lệ rơi đầy mặt. Những ngày này hắn góp nhặt linh ngọc lần nữa rỗng. Trọn vẹn tiêu hao 43 ức phương linh ngọc. Còn lại linh ngọc không đủ 1 tỷ phương. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Khảm cung lấp đầy. Mang ý nghĩa thực lực của hắn sẽ lần nữa tiến nhanh. Rầm rầm rầm. Khảm cung năng lượng đầy về sau. Bắt đầu phản bổ nhục thân. Tràn đầy tinh năng, như nước biển, một lần cọ rửa bên bờ đá ngầm. Mỗi một lần cọ rửa, đều là đối đá ngầm tẩy lễ, để nó cứng cáp hơn, nện vững chắc. Giờ phút này vương thần nhục thân, chính như kia đá ngầm, càng cứng rắn. Vương thần say mê tại cuồng dã lực lượng cảm giác bên trong không cách nào tự kềm chế. Tựa như mỹ lệ tinh không bên trong, mất phương hướng chim sơn ca. chỉ lo tắm rửa tại mỹ diệu trong ánh sao, lại quên đi đặt mình vào nơi nào. Một đạo thần kỳ cửa ải bị mở ra, hùng mãnh lực lượng trục xuất tại vương thần trong cơ thể. Hắn cảm thấy lực lượng bạo giáp, lực lượng của thân thể hiện ra bạo tăng chi thế. 60 tinh chi lực, 100 tinh chi lực, 200 tinh chi lực, 360 tinh chi lực. Lực lượng của hắn cuối cùng đứng tại 360 tinh chi lực. Trọn vẹn tăng lên gấp 6 lần. Linh khí tu vi bị kéo theo, nhẹ nhõm đột phá thần nhân 6 tầng. Cũng đứng tại thần nhân 6 tầng đỉnh phong. Siêu, một đạo bóng người màu đen từ đan ao lối vào bay ra, xông thẳng tới chân trời. Sự xuất hiện của hắn để luyện đan phong mùi thối nồng nặc rất nhiều lần. Chư vị gặp lại, ta về trước đi tắm rửa đổi bộ quần áo. Mùi thối ngập trời, người không dám lưu thêm. Bước chân phóng ra, mấy lần liền biến mất tại mọi người trong mắt. Lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Ông trời của ta nha, là hắn cha ruột, hắn thế mà không có chết. Đáng chết, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng những không có việc gì, tu vi còn tiến bộ một cái bậc thang nhỏ. Ta dựa vào, hắn cha ruột lúc này náo loại nào? Không hảo hảo hấp thu đan tương, chạy đến đan trong ao làm gì? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, vương thần rời đi, hắn cũng sẽ không ngốc đến yêu nguyệt hiện đan ao tình huống rời đi. Huống hồ, hắn lôi kiếp cũng muốn tới. Cái này thay đổi nhỏ thái. Lý Đạo Huyền ánh mắt phức tạp, người khác không có chú ý. Hắn nhưng là một mực tại quan sát, chỉ cần hơi chăm chú cảm nhận một chút, không khó hiện, đan trong ao năng lượng đã hao hết. Không lâu, đan trong ao truyền đến một tiếng ông bên trong ông khí kêu to. Cung chủ đại nhân, không xong, đan trong ao năng lượng không thấy. Cái gì nha, ta sát, đan trong ao năng lượng không có. Cái này sao có thể? Là hắn cha ruột, là hắn cuốn đi đan trong ao năng lượng. Trời đánh tiểu tử, tức chết bản cung. A a a, lão nương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đạo thần cung người điên. Rất nhiều người tiến lên xem xét, mới phát hiện thời khắc này đan ao ngoại trừ mùi thối trùng thiên, một điểm năng lượng cũng không có. Là đêm, vương thần xếp bằng ở trong phòng, một khối kim sắc khoáng thạch tại bản nguyên đạo hỏa thiêu đốt dưới dần dần thu nhỏ, sau đó không lâu lại phân cách thành từng cây tựa như tia kim châm. Nho nhỏ kim châm lại mang theo vô tận phong mang, phảng phất có thể đâm rách thời gian hết thảy. Hắn tại luyện chế truy hồn châm, có bản nguyên đạo hỏa trợ giúp, điểm này không khó hoàn thành. Chỉ dùng một canh giờ thời gian, hắn liền luyện chế ra hàng ngàn cây truy hồn châm. Sau đó lại dung nhập huyễn thận thú tinh huyết, luyện chế lại một lần, cuối cùng khắc lục thượng trận pháp đặc biệt, coi như hoàn thành. Bận rộn một buổi tối, rốt cục luyện chế được truy hồn châm. 1000 cây truy hồn châm luyện hỏng hơn phân nửa, chỉ còn lại 400 cây thành công. Đương nhiên, vương thần luyện chế truy hồn châm cùng chân chính truy hồn châm chênh lệch gấp 100.000 lần. Chân chính truy hồn châm có thể sát uy lực cực lớn. Một cây tử thần vương cảnh linh hồn, vương thần luyện chế truy hồn châm chính là 400 châm đủ, cũng không có khả năng giết tử thần vương cảnh linh hồn. Bất quá cái này không trọng yếu, hắn muốn không phải giết chết Lâm Niệm Trần, chỉ cần truy hồn châm có thể để cho Lâm Niệm Trần xuất hiện ngắn ngủi mê muội, hắn là có thể đem đối phương thu nhập Linh Châu không gian. Linh Châu không gian mới là vương thần đối phó Lâm Niệm Trần lớn nhất át chủ bài. Thời gian đổ về hôm qua, vương thần sau khi đi, Lý Đạo Huyền lại là xin lỗi, lại là bồi thường, mới thở bình thường yêu nguyệt cung chủ lửa giận. Kỳ thật sự tình vốn không có nghiêm trọng như vậy. Đan ao lực lượng mặc dù khổng lồ, lại không thể hấp thu, tác dụng của nó vốn là không lớn. Về phần đan tương, cũng có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Chủ yếu là yêu nguyệt bọn người đối vương thần oán khí rất lớn, phi thường lớn. Tiểu tử này từ khi tới đạo thần cung liền không có an ổn qua, cả ngày bị hắn quấy đến gà bay chó chạy. Sáng sớm, tiểu niệm Trần ai ra, giữ cửa mà mở một chút, mở một chút nhanh mở một chút, nghênh đón tình lang đến. Lý niệm Trần cổng, vang lên Vương Thần hát nhạc thiếu nhi thanh âm. Vương Thần, ta muốn giết ngươi, không chần chờ chút nào. Lý niệm Trần gầm thét phá cửa mà ra, giết ra ngoài. Mấy ngày nay nàng bị con lừa tra tấn không nhẹ, hôm qua một buổi tối đều đang đuổi giết con lừa. Ai ngờ vừa mới thở dốc một hơi, biến mất mấy ngày Vương Thần lại đột nhiên xuất hiện. Ha ha, Niệm Trần, mấy ngày không thấy, ngươi là có hay không nhớ ta đâu. Ta biết ngươi nhất định phi thường tưởng niệm ta, bằng không ta vừa xuất hiện, ngươi cũng không trở thành kích động như vậy. Vương Thần nhạo báng, một bước phóng ra, hướng về nơi xa bỏ trốn. Tiểu tử thúi, ngươi câm miệng cho ta, hôm nay không chém ngươi. Ta Lâm Niệm Trần thề không làm người. Lâm Niệm Trần trường kiếm trong tay nhất truyền, phi thân đuổi theo. A, mưu sát thân phu, Lâm Niệm Trần mưu sát thân phu. Vương Thần một bên chạy trốn, một bên la to, vì để tránh cho người khác hoài nghi, hắn đầu tiên là mang theo Lý Niệm Trần tại Đạo Thần Cung tản bộ hai vòng. Ghê tởm, ngươi tên sắc phôi này, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Lâm Niệm Trần nổi giận, nàng sống mấy ngàn năm, chưa từng có giống mấy ngày nay tức giận như vậy qua. Ông trời ơi, đại sư tỷ lại tại đuổi giết hắn cha ruột, ta liền biết hắn sẽ không an phận. Tiểu tử này chính là một cái gậy quấy phân heo. Hừ, hắn cha ruột quá không muốn mặt, như thế khi nhục ta Đạo Thần Cung đệ tử, nếu như không phải thực lực không đủ, ta cái thứ nhất chém hắn. Người biết cái gì? Hắn cha ruột cái này gọi cá tính, dám yêu dám hận, ta chỉ thích như vậy nam nhân. Rất nhiều Đạo Thần Cung đệ tử ra vây xem, Đạo Thần Cung đại bộ phận đệ tử oán khí trùng thiên, còn có những tông môn khác đệ tử đi theo mù ồn áo. Cái này đáng chết tiểu tử lại ra làm ầm ĩ. Rất nhiều Đạo Thần Cung lão gia hỏa cũng mười phần không kiên nhẫn. Niệm Trần, ngươi sẽ thích được ta. Trên thế giới giống ta dạng này si tình nam nhân cũng không thấy nhiều. Vương Thần hét to, cảm giác không sai biệt lắm, liền hướng phía Đạo Thần Cung bên ngoài bay đi. Hừ, Lâm Niệm Trần thanh lãnh ánh mắt đầy mang sát ý. Nàng hé miệng không nói, tay cầm sát kiếm, đối Vương Thần theo đuổi không bỏ. Rất nhiều thật náo nhiệt tuổi trẻ đệ tử cũng đi theo đuổi theo. Ra Đạo Thần Cung phạm vi, Vương Thần đột nhiên thêm, Lâm Niệm Trần theo sát phía sau. Những đệ tử khác dần dần theo không kịp hai người bọn họ bước chân. Hai người một trước một sau, một mực truy sát mấy ức dặm, Vương Thần mới dừng bước. Không chạy sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Niệm Trần đuổi tới, đưa tay đối Vương Thần chính là một kiếm. Màu đỏ kiếm mang lăng thiên, mang theo xé rách thiên địa thần năng hoạch hướng Vương Thần. Từng tòa cự phong tại kiếm khí phía dưới nổ tung. Ầm, Vương Thần huy quyền, một quyền liền đánh tan kiếm của đối phương mang. Hắn thực lực đại tiến về sau, tại đối phó Lâm Niệm Trần liền nhẹ nhõm nhiều. Xoẹt, Lâm Niệm Trần vừa muốn động công kích, người đeo hậu truyện đến một đạo tiếng xé gió. Là con lừa động công kích. Hung ác con lừa móng trực đảo Lâm Niệm Trần cái ót. Tiểu súc sinh, đến hay lắm, vừa vặn cùng nhau làm thịt các ngươi, sẽ quay trở lại rều mỗi ngày vào tối dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.